Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Thiên Mộ Thần Linh, để Hồng Mao Hầu Tử kinh ngạc là, trên đỉnh núi này to lớn trong sơn động trận pháp phong ấn lại đối Bạch Vận không có chút nào ảnh hưởng, cái này khiến nó thật sự là có chút kỳ quái, thầm nghĩ, hôm nay đây rốt cuộc đều là gặp trước hạng người gì? Đầu tiên là trong truyền thuyết đại thần. Sau đó là cái này khắp nơi lộ ra cổ quái Bạch Vận. Nó cũng bất chấp tất cả, liền tranh thủ Bạch Vận ném tới phong ấn phạm vi bên trong. Nơi này phong ấn cũng là Hồng Mao Hầu Tử một mình phát hiện. Biết Linh Chu Sơn có như thế một chỗ bí mật chi địa người tuyệt đối không nhiều. Đây là thiên tộc cơ mật chi địa, nếu không phải nó có được xem xét thiên địa pháp nhãn, là sẽ không biết nơi này. Nó nhìn thấy Bạch Vận thời gian dần trôi qua bị cái phong ấn này pháp trận thôn phệ về sau. Vội vàng rời đi tàng linh động, dù sao nơi này cuối cùng không phải nó có thể đợi địa phương. Mà hết thảy này đều bị nam tử áo trắng nhìn ở trong mắt. Hắn có thâm ý khác nhìn thoáng qua phía dưới, liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại không trung. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Bạch Vận tỉnh lại lần nữa thời điểm. Chỉ thấy mình bốn phía cực kỳ trống trải, nàng nghĩ muốn liên lạc với tiểu âm đều vô pháp liên hệ bên trên. Bốn phía đều là sương mù lượn lờ, phảng phất đưa thân vào trong sách miêu tả thiên giới bên trong. Toàn bộ bốn phía tràn đầy cực kỳ nồng hậu dày đặc nguyên khí. Thậm chí là nàng vô pháp phát giác lực lượng cường đại. Chung quanh trống rỗng, nàng chỉ nhớ mang máng. Mạnh Minh Nguyệt vì trợ giúp nàng đào thoát, vẫn lạc tại Linh Chu Sơn bên trên, nàng liền vội vàng đứng lên, phủi bụi trên người một cái, thận trọng hướng phía trước mặt phương hướng đi đến, chỉ gặp mặt trước bên trái xuất hiện kim quang lóng lánh hai cái chữ to. Thiên Mộ, Thiên Mộ, Thiên Tộc Nghĩa Trang, Bạch Vận thản nhiên nói, nhẹ nhàng đi về phía trước mấy bước, chỉ cảm thấy tiến vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh bên trong. Viễn cổ hồng hoang dị thú đều sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt của nàng. Kia từng cái người mặc kim sắc khải giáp binh sĩ, cầm trong tay trường kích, từng cái xông giết, binh sĩ kia bên trong có phàm nhân, có thú, tựa hồ cũng tại tinh thần đại lục phía trên. Tóm lại, cái chỗ kia nàng rất tinh tường, cái này tựa hồ là thần ma đại chiến, lại cũng không phải, bởi vì lục giới đồng lòng. Đối kháng là ức hiếp hết thảy hồng hoang dị thú, cuối cùng lục giới bên trong sinh linh chiến thắng hết thảy. Chỉ gặp bảy người nam tử đồng tâm hiệp lực mở ra không gian thông đạo. Tiến vào trong đó, bảy người kia sau khi thương nghị, quyết định khai thác cương vực, chia làm bốn cái không gian vị diện, bắt đầu bố trí kết giới, sau đó lại mở phát ra cái khác đại không gian, cũng không biết vì sao. Trong đó mấy người phảng phất có tân ý nghĩ, Bạch Vận cố gắng đi tới bên người, rốt cục nghe rõ mấy người kia đối thoại, sáu người tụ tập ở cùng nhau, bên trong một cái nam tử mở miệng nói ra, chỉ có đạt đến chúng ta dạng cảnh giới này, mới có thể vào ở cùng đẳng cấp cao nhất giới, lực lượng của chúng ta đủ để hủy thiên diệt địa, chúng ta liền là thế giới này chúa tể, liền để đại ca làm thiên địa này chi chủ. Thành lập thiên địa này trật tự như thế nào? Cái kia bố trí lục giới pháp trận nam tử mở miệng nói ra. Thành lập một cái chân chính hòa bình thiên địa, là chúng ta những cường giả này trách nhiệm, nhưng muốn quản lý, chỉ sợ là không dễ đi. Cái kia đại ca đi vào bố trí pháp trận bên người nam tử cười nói. Lâm Phong, thiên địa có pháp tắc sinh tồn, một cái thế giới hoàn toàn mới liền bày ở trước mặt chúng ta. Cái này bảy quân bên trong, ta chính là lãnh tụ, ta quyết định thành lập thiên địa trật tự, tự xưng thiên đế, quản lý toàn bộ thiên giới. Thời gian dần trôi qua Bạch Vận thấy được giữa thiên địa lục giới hình thành. Buồn cười nhất chính là, lục giới bên trong sinh linh, lại là thiên này đế một tay tạo thành, bảy người bên trong có một người một mực phản đối đây hết thảy. Lại vô pháp đối kháng thiên đế có sáu quân chi lực. Tại chống lại quá trình bên trong, đã sáng tạo ra không giống tu luyện công pháp, lực lượng cường đại, đủ để một chơi sáu cái đỉnh cấp cường giả, bất đắc dĩ 6 người hợp lực đem nó đánh bại, đem mấy chục vạn sinh linh khu trục đến tân giới vực. Tại người kia nỗ lực dưới, từ đầu đến cuối đối kháng thiên tộc, thiên đế cùng 5 vị đế quân, người kia tại một giới tu luyện có thành tựu, thành lập mình trật tự, lại phát hiện cái này giới vực cho tới nay liền có vấn đề. Mỗi cái người tu luyện đều phát sinh dị biến, trở thành mọi người trong miệng ma. Sau đó thần ma đại chiến bộc phát, ma thần cùng thiên tộc trận chiến đầu tiên, tại tinh thần đại lục phía trên khai hỏa, một nhóm tân tu tiên giả sinh ra, để thiên tộc thấy được tinh thần đại lục tiềm lực, sau đó đánh bại ma giới về sau, đem thúc đẩy người tiến giai thành tiên lực lượng rút lấy không ít. Đây cũng chính là tinh thần đại lục mấy vạn năm tới nay tiên nhân cực ít nguyên nhân. Mà cái kia có công bày trận người, tên là Trần Lâm Phong, bạch vận phảng phất đã trải qua lục giới hết thảy lòng chua xót. Mấy tiếng to lớn tiếng giống đưa nàng tỉnh lại đến trong hiện thực. Nàng dường như minh bạch một chút, giữa thiên địa diễn biến, dần dần tạo thành cục diện bây giờ. Trong lòng nàng vẫn còn có chút mê mang, nhìn trước mắt 4 con hung thú, lại nắm tay, nàng luôn cảm thấy, hết thảy đều không có đơn giản như vậy. Quyền lợi đỉnh phong phía dưới, ẩn giấu đi là càng nhiều giết chóc, trong đó một đầu màu đen cự long hướng phía nàng đập vào mặt. Nàng vội vàng né tránh, cái kia màu đen cự long tốc độ cực nhanh, lấy sức mạnh lớn nhất đem bạch vận thôn phệ, thân thể của nàng lại là ra ngoài một loại linh trạng thái. Không có chút nào bị hao tổn, bạch vận chậm rãi rơi xuống mặt đất, từng bước một hướng phía trước đi đến. Nhìn thấy chính là từng tòa chôn giấu lấy thần mộ địa. Kia linh hồn phiêu tán không đi, nàng tới gần trong đó một tòa thần mộ, dùng tay nhẹ nhàng chạm đến kia thần linh, nàng run lên trong lòng, kia linh trong nháy mắt dung nhập vào nàng tinh hồn giới bên trong. Theo tòa thứ nhất thần mộ thần linh dung hợp, tòa thứ hai, ba tòa, ngàn tòa thần linh dung nhập vào bạch vận tinh hồn giới bên trong. Bạch vận bên trong hồn phát sinh biến hóa kỳ diệu, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, dẫn động thân thể ngoại bộ cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Những cái kia chỗ có thần linh đều là có chuyện xưa. Những cái kia đều là từ khi lục giới hình thành đến nay. Tất cả quyền lợi chi tranh vật hy sinh, nàng mở miệng hỏi hướng mình, như thế nào đúng, như thế nào sai, ma tùy tâm sinh, nội tâm lâm vào hắc ám mới đáng sợ nhất. Càng là quyền cao chức trọng, sinh ra âm u cũng lại càng lớn, chết đi những người này không có danh tự, đều là thiên tộc anh linh, bọn họ đã từng đều là vì lục giới lập xuống công lao hãn mã tướng sĩ. Cuối cùng biến thành như thế, người đó sai, chính ta bất lưỡng lập, như thế nào chính, như thế nào tà, bạch vận nội tâm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người nhà bị giết, bằng hữu tử vong. Đây hết thảy lại nên tính tới người đó trên đầu, người đã muốn tu luyện hẳn là một viên vô tư không sợ tâm, nhưng hôm nay thiên địa bên trong, thiên tộc còn có thể đại biểu chính A, ma tộc liền nhất định đại biểu tà A, kia vì lục giới hòa bình chết đi người, là chân chính anh hùng, như thế nào người, đều tựa hồ thay đổi chất, tu luyện, tu chính là lực lượng cường đại. Nàng quay đầu nhìn về phía kia 4 đầu thủ hộ thiên mộ hung thú. Nàng lớn tiếng hỏi, các ngươi đang thủ hộ cái gì? Là thủ hộ nơi này bí mật không cho truyền đi à? Vẫn là thủ hộ thiên tộc này người dơ bẩn không chịu nổi. Vẫn là phải phủ bụi cái này chết đi chuyện cũ. Ngoặc kép, hết chương.